Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 212 mở ra truyền đạo bảo hạt bàng bạc linh khí khí tức tràn ngập toàn bộ quý nguyên các. Những linh khí này nhất thời hấp dẫn toàn bộ tu sĩ ánh mắt. Trời ạ, lại nhanh như vậy đã có người mua truyền đạo bảo hạt. Hắn chẳng lẽ không dự định nhìn lại một hồi xe xuất thủ sao? Có tu sĩ kinh ngạc nói. Những người khác nhìn Trần Phong cùng cái đó rào hoạt tu sĩ trong ánh mắt phảng phất là đang nhìn ngu si. Bởi vì bọn họ đều là trong này lão luyện, bọn họ đều là nhìn lâu, liền chọn, hàng so với tam gia. Như vậy mới có thể đem nguyên tinh tốn ở trên lưới đao sắp có giới hạn nguyên tinh tốn ở có khả năng nhất mở ra bảo bối tốt truyền đạo bảo hạp thượng. Lần này ta đây là bọn hắn những thứ này tay cờ bạc ý tưởng. Mà ở Trần Phong bọn họ vậy, trong nháy mắt bị những thứ này chuyên nghiệp những tay cờ bạc coi là tân thủ, bọn họ nhìn một cách liền là mới vừa vào nghề tân thủ. Nếu không không thể nào nhanh như vậy tự ra tay đi mua xuống truyền đạo bảo hạp, không sai chỉ có tân thủ mới đi đổ vận khí, thật là đáng tiếc a. Đây chính là suốt 50.000 nguyên tinh, coi như là có đỉnh cấp thẻ khách quý, đó cũng là 35.000 nguyên tinh a. Bọn họ có thể thật cam lòng. Tính một chút, bọn họ vừa mới vào nghề này, không chịu chút thua thiệt làm sao có thể cam tâm. Ai? Xem bọn hắn mua cái đó truyền đạo bảo hạp, cũng sắp muốn xét ăn mòn đến nát bấy. Trong đó đồ vật coi như là có vật gì, đều phải tương thần tính chạy mất ánh mắt không có cách nào. Dù sao cũng là một tiểu hài tử chứ sao. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong bọn họ đều là một trận đau lòng dáng vẻ. 35.000 nguyên tinh cứ như vậy mua một cái khó nhất mở ra bảo bối truyền đạo bảo hạt. Như vậy ngốc nghích. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là do tâm tâm đau. Trần Phong bỏ ra những thứ kia nguyên tinh, bất quá tiểu tử kia đến lúc đó thật giống như nhặt được bảo, nhìn trên tay hắn truyền đạo bảo hạt. Thập phân hoàn chỉnh. Hơn nữa bên trên còn có nhiều chút quang hoa chưa tiêu tan. Nhìn một cái chính là cực phẩm. Trong đó hẳn phong ấm có một ít vật chân quý, đúng vậy. Nếu là một bước cường đại công pháp đổi lời nói, như vậy hắn tuyệt đối là có thể nhất phi trùng thiên, trở thành một phương nhân hùng, coi như là nhất phương bảo khí cũng không tệ a. Đến lúc đó ra tay một cái, núi sông băng bó đoạn, phần thiên trừ hải, biết bao lạc phong. Toàn bộ tu sĩ nhìn tu sĩ kia ánh mắt hâm mộ. Có chút tu sĩ càng là âm thầm giận. Mới vừa rồi bọn họ từ kia truyền đạo bảo hạt bên cạnh đi ngang qua, còn nhiều hơn nhìn mấy lần. Nhưng là tại sao cũng chưa có ngoan hạ tâm mua lại đây? Kia rào hoạt tu sĩ nhìn chung quanh nạp tây đây hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Trên người phảng phất giống như khoác kim lũ ngọc y một dạng chỉ cao khí ngang. Thật giống như đấu thắng công gây phổ thông kiêu ngạo nhị vị. Có mở hay không kia chủ quán lời ít ý nhiều. Không chút nào dài dòng. Kia rào hoạt tu sĩ đã sớm không kịp chờ đợi. Hưởng thụ đủ chung quanh tu sĩ ánh mắt sau, trong nháy mắt thúc giục. Lái một chút mở nhanh mở truyền đạo bảo hạp chi trên có cường đại phong ấn. Phổ thông tu sĩ mua đến tay căn bản không hề năng lực phá giải. Cho nên quý nguyên các mới sẽ an bài thực lực cường đại tu sĩ tới làm chủ quán. Thuận tiện cũng là phòng ngừa có người phá hư quy củ, thậm chí là áp ý làm loạn. Kia chủ quán kết quả truyền đạo bảo hạt, trên tay đột nhiên vận lên linh lực rót vào truyền đạo bảo trong hộp. Trong nháy mắt làm cho người ta một loại thập phân sắc bén khí tức trong một sát na. Chỉ thấy kia truyền đạo bảo hạt trên bộc phát ra một trận thác loạn lực lượng, dường như muốn đem chủ quán cánh tay rào sát thành thịt vụn. Nhưng là ta đây chủ quán trên tay quang mang chớp thước, không chút nào bị vẻ này rào sát lực ảnh hưởng. Sau một khắc, kia truyền đạo bảo hạt ba một tiếng mở ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 213 một đống cứt ba thanh thuế máy hoàng thẻ cái cỏ súng mở lời âm vang lên. Trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ sự chú ý hấp dẫn tới, toàn bộ tu sĩ cũng đang nhìn kia rào hoạt tu sĩ trên tay truyền đạo bảo hạt. Bọn họ đều tại hiếu kỳ truyền đạo bảo trong hộp kết quả phong ấm có thứ tốt gì, nhất là cái này truyền đạo bảo trong hộp. Là tất cả mọi người bọn họ đều cho rằng phong ấm thứ tốt. ít nhất có 80% tỷ lệ có thể mở ra cực kỳ chân quý bảo bối. Cái này làm cho những tu sĩ này hô hấp đều có chút tăng thêm, toàn bộ tu sĩ giống như mình là truyền đạo bảo hạp người mua một dạng, cũng tâm tâm niệm niệm nhìn kia truyền đạo bảo hạp mở ra trình kia rào hoạt. Tu sĩ cũng là cẩn thận từng ly từng tí từ chủ quán trong tay nhận lấy đã mở ra truyền đạo bảo hạp. Thân thể đều là kích động run rẩy trong một sát na. Chỉ thấy hắn có chút không kịp chờ đợi đưa ra chiến chiến nguy nguy tay, chậm rãi đem truyền đạo bảo hạt nắp mở ra. Chỉ thấy kia nắp chỉ vừa mới mở ra một cái khe hở thời điểm, trong nháy mắt ở trong khe hở kia phóng xạ ra từng trận chói mắt thất thải lưu quang, gần như trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là khiếp sợ kinh hô lên trời ạ. Lái ra trọng bảo loại này sáng mờ tia sáng kỳ gì, chính là trọng bảo xuất thế gì tưởng a, người này lấy được một phần đại cơ duyên a, đáng tiếc a, ta mới vừa rồi cũng từ nơi nào đi qua, làm sao lại không đưa hắn mua a, ta cũng vậy a, ta còn cầm lên cẩn thận chu đáo hồi lâu, ta đói thiết sao sẽ không quyết tâm mua lại a. Nhìn rảo hoạt tu sĩ trong tay mở ra một cái khe hở truyền đạo bảo hạp, toàn bộ tu sĩ đều là vừa khiếp sợ, lại tiếc nuối toàn trường vừa có kêu lên, lại có hối hận gào thét. Trần Phong bên người, Gia Cát các mặt đầy đau lòng. Đối với Trương Cửu Linh đạo, ai gọi ngươi ngốc đại cá tử nhi nói càn. Thứ tốt làm cho nhân gia mua đi thôi ta. Cái này, ai Trương Cửu Linh nhìn kia sáng mờ tia sáng kỳ dị cũng có nhiều chút không cam lòng. Trần Quân nhìn hai người, cũng là an ủi. Cơ duyên chính là như vậy. Là ngươi chính là ngươi. Không phải là ngươi coi như ngươi bắt ở chỉ trong lòng bàn tay, cũng sẽ chạy đi. Cho nên các ngươi liền hay là tại xem một chút đi, không đúng thì có thứ tốt đây. Yên tâm đi. Trần Phong nhìn kia rảo hoạt tu sĩ liếc mắt, ngay sau đó khóe miệng mang theo nụ cười đạo. Ai nói hắn nhất định là có thể mở ra thứ tốt đến. Không đúng chính là một cái gì kẻ đáng ghét ngoạn ý nhi đây lão đại. Nhìn một cái ngươi sẽ không biết. Gia Cát cắt cho Trần Phong phủ cập đạo. Thất thải quang mang chính là mở ra trọng bảo dị tượng. Mỗi lần có như vậy ánh sáng xuất hiện, chính là nhất định mở ra trọng bảo thiên đạo còn có thiếu đâu rồi. Vật này sao có thể có như vậy tuyệt đối. Trần Phong bĩu môi một cái đạo chờ đến xem đi. Kia rào hoạt tu sĩ đầy mắt mừng rỡ, kích động. Nhìn kia truyền đạo bảo hạp, phảng phất nhìn thấy một cái mỹ nhân một dạng một chút xíu lột ra vậy bên ngoài quần áo. Cuối cùng rốt cuộc không ức chế được nội tâm xung động, điên cuồng lôi xé kia rào hoạt tu sĩ liền là như thế. Hắn chỉ là mở ra một cái khe hở, chính là tỏa ra ánh sáng lung linh đại phóng. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem nắp vén lên trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là mở to hai mắt hướng truyền đạo bảo trong hộp nhìn lại. Sau một khắc, truyền đạo bảo trong hộp ánh sáng tiêu tan. Kia trong đó đồ vật trong nháy mắt rơi bày ở trong mắt tất cả mọi người trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là ngây tại chỗ ở đó. Truyền đạo bảo trong hộp, hách nhiên để một đống phần tiện một đống bình thường cứt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 214 mọi việc không có tuyệt đối. Truyền đạo bảo hạp nắp vừa mở ra, trong nháy mắt chính là kinh diễm mọi người. Lại là một đóa phách vương hoa. Phách vương hoa, mùi vị tanh hôi, có thể làm thuốc, có thể tăng lên khí lực, nhưng tác dụng phụ là mùi là lạ khó trừ. Muốn hỏi hoa này giá trị lời nói, một quả vũ sư nguyên tinh có thể mua nhất bách cân. Đương nhiên, vật này ngay cả nghèo khó luyện thể tu sĩ cũng không muốn mua. Đương thời vật ở trong mắt tất cả mọi người. Rồi sau đó chính là một cổ hiểu gió nhẹ thổi qua. Một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối từ tất cả mọi người chóp mũi phất qua. Trần Phong trực tiếp thi triển mãn cấp khứu giác trường khống, phong bế chính mình ngửi được thứ mùi này hệ thống. Mà Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh cười ha ha. Gia Cát các càng lớn tiếng đạo. Lão đại ngươi thật đúng là thần, hắn trong này lại thật chứa kẻ đáng ghét đồ vật, ta trời ạ đại ca. Thật đúng là cho ngươi nói chúng chết cười ta a ha ha ha cắp nấc. Trương Cửu Linh vịn bàn cao lớn thân thể cho dù khom người xuống như cũ giống như cử nhân. Ở Trần Phong bên người, Trần Quân nhìn kia trong hộp đồ vật, trong nháy mắt chính là buồn nôn. chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, mau mau khép lại nắp chân quân quát lên, mà chung quanh những tu sĩ kia càng là chán ghét cực kỳ. Mau đưa nắp khép lại đi. Thật hắn sao, kẻ đáng ghét, thật là chán ghét chết. Truyền đạo bảo trong hộp làm sao có thể mở ra như vậy ngoạn ý nhi. Quá ác tâm, thật là quá ác tâm, người đi mới vừa rồi ta còn thật là không có mua cái này truyền đạo bảo hạt. Nếu không bị chán ghét đến chính là ta, ngươi mau đưa nắp khép lại đi mẹ nó. Chán ghét chết lão tử. Toàn bộ tu sĩ đều là bị chán ghét không được, đều là cao giọng mắng. Kia rào hoạt tu sĩ giờ phút này sắc mặt tái xanh, vẻ mặt lúc túng bên trong mang theo khó coi. Nhưng là hắn lại thì không muốn tin tưởng chính mình lại có thể mở ra ác tâm như vậy ngoạn ý nhi. Trong nháy mắt chính là hét. Không thể nào, lão tử làm sao có thể mở ra loại rác dưới này ngoạn ý nhi. Truyền đạo bảo hạp chính là phong ấm trọng bảo, nhất định là, nếu không tại sao truyền đạo bảo hạp tại sao vừa mở ra thì có thất thải quang mang xuất hiện. Vừa nói, rào hoạt tu sĩ một trưởng đem phách vương hoa đập nát thành phấn vụn. Một cổ càng càng hùng hậu mùi vị xông vào mũi, tràn ngập toàn bộ quý nguyên các. Mà nhìn một màn này tu sĩ, trong nháy mắt đều là nôn ẩu. Làm sao có thể, tu sĩ kia cặp mắt đều là đầy máu, có chút cuồng loạn hét. Lão tử hoa 3 năm tiếp tục liền mua một đóa phách vương hoa, không thể nào. Chân quân ở một bên, uy lực đều là phiên giang đảo hải, nhất thời chợt quát lên, người đâu, đánh cho ta đi ra ngoài. Trong nháy mắt, chỉ thấy chân quân tiếng nói vừa dứt, nhất thời ở đó xào hoạt tu sĩ bên người xuất hiện mấy cái bóng đen, trong nháy mắt đem người kia mang đi ra ngoài. Sau một khắc, chân quân một trưởng đánh ra, trong nháy mắt một trận cuồng phong tịch quyển toàn bộ quý nguyên bên trong các, đem trong không khí mùi lạ lạ toàn bộ đuổi đi. Mà sau một khắc, Trần Phong cười nói, ta cứ nói đi, mọi việc cũng không có tuyệt đối. Một bên chân quân nhìn Trần Phong, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không hiểu. Liền tại sát na này giữa, chung quanh tu sĩ có người mở miệng nói, tiểu huyên đệ, trong tay ngươi cái đó cũng mở ra xem một chút đi. Đúng vậy, theo ngươi nói như vậy, mọi việc không có tuyệt đối, vậy để cho mọi người xem nhìn ngươi mua truyền đạo bảo trong hộp kết quả có cái gì đi. Nói thật, ngươi truyền đạo bảo hạt bên trong có thứ tốt tỷ lệ cơ hồ là số không. Nhưng là theo ngươi nói như vậy, ngươi liền ngay trước mặt mọi người mở ra nhìn một chút, chứng minh một chút cái gì gọi là mọi việc không có tuyệt đối. A đúng vậy, ta cũng không tin ngươi những lời này. Ngươi mở ra nhìn một chút a, ta dám nói, ngươi truyền đạo bảo trong hộp tuyệt đối không có gì cả. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 215 đánh cuộc thành lập đấu phá thương không. Ta cùng nữ thần hoang đảo cuộc đời còn lại siêu cấp hệ thống, ta có thể một kiện tu luyện Tây Du. Từ thiên mã bắt đầu tiến hóa cửu kiếp kiếm ma thiên đạo đồ quán bách luyện thành thần siêu cấp hệ thống, ta có thể kêu gọi trăm vạn ma tướng, ta ở từ trong bụng mẹ đã vô địch thần mộ, mọi việc không có tuyệt đối. Như vậy có triết lý lời nói các ngươi lại không tin. Trần Phong mặt đầy bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ. Đạo, các ngươi kia, cho nên mới nói các ngươi là phàm phu tục tử. A Trần Phong lời nói nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ đều có chút nổi nóng. Nhất thời có một cái tu sĩ la lên, ngươi nói thế nào sao liền có ít lời gì, có chuyện ngươi gọi ngay bây giờ mở truyền đạo bảo hạt, ngay trước mọi người chúng ta mặt, để cho mọi người xem nhìn ngươi trong này đến tột cùng là cái gì. Trần Phong cười nhìn một đám tu sĩ, khinh bỉ nói, các ngươi cảm thấy chỉ bằng một phe này truyền đạo bảo hạt là có thể chứng minh mới vừa rồi ta nói một câu kia có triết lý lời nói sao. Chúng ta chính là cảm thấy một phe này truyền đạo bảo hạt là có thể chứng minh. Một đám tu sĩ âm ỉ đạo. Trần Phong thất vọng nói, dùng lâu như vậy mới chứng minh đồ vật, lại bị các ngươi ở nhất phương truyền đạo bảo hạp trên liền muốn chứng minh. Các ngươi thật là quá nông cạn. Hừ hừ, nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa phải là không dám ngay trước mặt mọi người mở ra. Một người tu sĩ khiêu khích phổ thông cười nói, hoàn toàn như thế. Trần Phong nhìn tu sĩ kia đạo, như vậy cũng không có ý gì, ta xem mọi người đều là tốt đánh cược người, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào, đánh cuộc như thế nào. Một ít tu sĩ nhất thời hỏi, các ngươi kiếm ra hoặc là xuất ra 100.000 nguyên tinh đến, ta cũng vậy xuất ra 100.000 nguyên tinh. Đến lúc đó ta mở truyền đạo bảo hạp, bên trong nếu là có thứ tốt, như vậy thì là ta thắng. Các ngươi 100.000 nguyên tinh thuộc về ta, ngược lại, ta nguyên tinh thuộc về các ngươi. Như thế nào? Trần Phong nhìn mọi người, cười nói, trong ánh mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng, liên quan ta ra 100.000 nguyên tinh, một người tu sĩ nhiều tiền lắm của bộ dáng. Một mình hắn chính là xuất ra một cái nạp túi đến, bên trong chứa có 100.000 nguyên tinh, kia truyền đạo bảo hạp nhìn liền là không có thứ gì. Vụ cá cược này không tựa như là cho hắn đưa tiền như thế sao? Tất thắng đánh cuộc, tốt như vậy chuyện, làm sao có thể không cá cược? Trần Phong sau lưng Gia Cát các trò chơi hoàng đạo, lão đại, chúng ta truyền đạo bảo hạp bên trong thật có đồ sao? Ngươi có thể tưởng tượng được, không thể hành động theo cảm tình a bàn tử. Ngươi còn chưa tin đại ca vận khí sao? Trương Cửu Linh nhìn Lý Mục, mặc dù không biết Trần Phong kết quả có cái gì sức lực làm như thế, nhưng là lại là vô điều kiện tin tưởng Trần Phong. Trong một sát na, đánh cuộc đạt thành. Trần Phong mỉm cười nói, đánh cuộc thành lập, nhờ cậy Chân Quân tiểu muội muội làm người chứng kiến có thể. Chân Quân trong miệng nói, đồng thời còn có thâm ý khác nhìn Trần Phong liếc mắt, có mở hay không? Kia chủ quán hỏi. Dĩ nhiên muốn mở, bất quá. Trần Phong lại nói một nửa, kia chủ quán đưa ra tay ngừng giữa không trung, nghi ngờ nhìn về Trần Phong. Dĩ nhiên muốn mở, ngươi qua không cần làm phiền ngươi, ta tự mình tới liền có thể. Vừa nói, chủ quán sững sờ, Chân Quân sững sờ, toàn trường tất cả mọi người đều sững sờ. Mình mở truyền đạo bảo hạp náo đây đi, truyền đạo bảo hạp đều có cường đại phong ấn. Nếu là không có trọng bảo gì lời nói, phổ thông còn không có chuyện gì. Nhưng là trong đó nếu là thật phong ấm có trọng bảo gì lời nói, kia phá tới phong ấm thời điểm nhưng là phải đưa tới cực đại uy lực. A uy lực kia cơ hồ có thể đem một cái tu sĩ cường đại rào sát thành thịt nát. Trần công tử, ngươi chính là để cho hắn giúp ngươi đi, không muốn lấy tánh mạng mình đùa. Chân Quân nhắc nhở. Đúng vậy lão đại, gia cát cắt ở một bên đảo. Đại ca, làm cho nhân ra đến đây đi, Trương Cửu Linh lo lắng nói. Trần Phong lắc đầu một cái, nói, bọn họ không phải nói trong này không có gì cả sao? Như vậy phong ấm chi lực có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ta tới là được vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 216 bảo trong hộp vật. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mặt đầy chẳng thèm ngó tới, bọn họ đều là cảm thấy Trần Phong chính là một cách lấy lòng mọi người tiểu mao hài. Chưa dứt sữa, nhưng là Trần Phong trong một sát na, cầm trong tay truyền đạo bảo hạp giơ lên trước mặt, ngay sau đó nhắm mắt lại. Toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong đang làm gì, chung quanh Chân Quân càng là mắt to, muốn xem ra Trần Phong kết quả đang làm gì, nhưng là lại là cái gì cũng nhìn không hiểu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là Trần Phong nhưng là ở trong lòng lặng lẽ cùng đối với hệ thống đạo. Hệ thống, đem truyền đạo bảo hạp phá giải ra, canh phong ấm đã giải mở làm trông rất đẹp. Trần Phong ở trong lòng tán dương hệ thống một phen, theo sau chính là nghĩ đến, hắc hắc, liền có thể thật tốt giả bộ một cái ếp trong một sát na. Trần Phong nhưng mở mắt nhìn lên trước mặt truyền đạo bảo hạp, toàn bộ tu sĩ đều là theo Trần Phong ánh mắt mà nhìn về phía kia truyền đạo bảo hạp. Chung quanh Chân Quân mà là bởi vì Trần Phong đột nhiên mở mắt dọa cho giật mình. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên đưa tay ra, nắm truyền đạo bảo hạp, mặt coi thường nói, có lúc phá giải một cái phong ấm chính là đơn giản như vậy. Chỉ thấy Trần Phong tay đột nhiên động một cái, lại là đem kia truyền đạo bảo hạp nắp cho vén lên. Truyền đạo bảo hạp mở, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Bọn họ đều là không có thấy rõ Trần Phong đến tột cùng là như thế nào phá giải mở truyền đạo bảo hạp thượng phong ấm. Chẳng lẽ là truyền đạo bảo hạp bị sét ăn mòn quá nghiêm trọng cho nên một bài liền mở? Toàn bộ tu sĩ không khỏi suy đoán nói. Trần Phong nhìn của bọn hắn, Một chút đem kém té xỉu bão hòa nắp mở ra không có sáng mờ tia sáng kỳ gì ha ha ha, ta liền nói ngươi truyền đạo bảo trong hộp không có gì cả đi tốt lắm. Trần Phong tiến hành đánh cuộc, tu sĩ nhìn Trần Phong truyền tay đạo bảo hạt cái gì gì tượng cũng không có. Nhất thời cười, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy nhưng bộ dáng. Bọn họ đã sớm đoán được Trần Phong truyền tay đạo bảo hạp sau khi mở ra kết quả nhanh đem ngươi 100.000 nguyên tinh giao ra đi. Tu sĩ kia mặt đầy đắc ý thúc giục. Chờ một chút. Trần Phong không nhanh không chậm nói. Nhất thời. Tu sĩ kia chính là mặt liền biến sắc. Đạo. Thế nào ngươi muốn rực nợ ta cho ngươi biết. Nơi này chính là quý nguyên các. Huống chi đánh cuộc này có tiên tử làm chứng. Ngươi lại dám rực nợ, tu sĩ kia sắc mặt khó coi nói. Ta nói ngươi một cái tử bàn tử làm sao lại như vậy không kiên nhẫn đây. Trần Phong mặt đầy chán ghét phất tay một cái nói. Ta liền ghét loại người như ngươi không kiên nhẫn ra hỏa. Vừa nói, Trần Phong đưa tay ở đó truyền đạo bảo trong hộp một chảo. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Trần Phong trong tay rốt cuộc lại nắm một cái truyền đạo bảo hạp, truyền đạo bảo trong hộp lại còn phong ấm một cái truyền đạo bảo hạp. Toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình, truyền đạo bảo hạp lại cổ quái như vậy, lại phong ấm một cái truyền đạo bảo hạp. Hơn nữa toàn bộ được tu sĩ nhìn nho nhỏ này truyền đạo bảo hạp, trong lòng đều là đột nhiên cả kinh, bởi vì bọn họ có thể cảm giác truyền đạo bảo hạp mặc dù nhỏ nhưng là lại thần tính lưu truyền. Hơn nữa một loại rất khí thế đáng sợ ở nơi này truyền đạo bảo hạp ra lưu động. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là thập phân khiếp sợ. Truyền đạo bảo trong hộp phong ấm thứ tốt, toàn bộ tu sĩ chấn động trong lòng. Toàn trường trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Đó cùng Trần Phong tiến hành đánh cuộc bàn tử tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt xanh mét. Bởi vì hắn trong lòng lại để cho kia thấy đến một tia thua dự cảm, nho nhỏ này truyền đạo bảo trong hộp kết quả phong ấm cái gì vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 217 không bằng đem bán cho chúng ta quý nguyên các bảo hạt. Ở Trần Phong bên người, Chân Quân nhìn Trần Phong truyền tay đạo bảo hạt, ánh mắt trợn to, kia truyền đạo bảo hạt trên một loại khí thế cường đại lan ra, hơn nữa còn là một loại vô cùng mạnh mẽ khí tức tà áp. Như vậy khí tức ở Trần Phong trên tay phảng phất ngưng tụ mà thành một cái áp dụng hình tượng. Nhìn đến đây, Chân Quân khiếp sợ, không khỏi mở miệng nói. Trần công tử, không biết Trần công tử có hứng thú hay không cùng tiểu nữ làm cái giao dịch. Ồ, Trần Phong nhìn Chân Quân, híp mắt lại đến. Đạo, Chân Quân tiểu muội muội nghĩ thế nào cùng ca ca giao dịch à? Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói nhất thời mắng. Dựa vào liền lúc này, còn có tâm trêu đùa mỹ nhân. Thật là đáng chết, bọn họ nghe được Chân Quân lời nói đều là rung động. Bởi vì điều này đại biểu quý nguyên các vừa ý Trần Phong đồ trong tay a, mà Trần Phong người này lại tốt giống như cái gì cũng không biết sơ ca như thế. Lại chỉ biết là trêu đùa mỹ nhân, chuyện này nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ đều là thay Trần Phong cảm thấy cuống cuồng. Trần công tử, tiểu nữ muốn dùng nguyên tinh thậm chí là còn lại vật quý trọng trao đổi ngài trên tay một phe này truyền đạo bảo hạp. Chân Quân trực tiếp nói. Tại sao? Trần Phong hỏi. Chân Quân nhìn Trần Phong, đạo, một phe này bảo hạp nhìn trong đó có trọng bảo, Trần công tử hoàn toàn có thể lựa chọn mở còn chưa mở. Nếu như lựa chọn mở, đơn giản hai loại kết quả, một loại là lấy được trọng bảo, một loại liền là chẳng có cái gì cả. Trúc Lam múc nước, công giá chàng, nhưng là Trần công tử bây giờ chọn lựa bán cho chúng ta quý nguyên các. Quý nguyên các sẽ cho Trần công tử một khoản to lớn thù lao. Mà mở ra truyền đạo bảo hạp cần chịu đựng nguy hiểm là giao cho chúng ta quý nguyên các. Dĩ nhiên, cuối cùng mở ra đồ vật lời nói thuộc về chúng ta quý nguyên các toàn bộ. Nói đúng là các ngươi cho ta tiền, ta đem vật này bán cho các ngươi quý nguyên các. Trần Phong làm bộ như mặt đầy bừng tỉnh nói. Không sai. Chân Quân gật đầu nói. Không bán, Trần Phong cười nói. Cũng đến một bước này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra trong này tuyệt đối là có đại bảo bối, ta làm sao có thể bán cho các ngươi. Mọi việc không có tuyệt đối, đây không phải là Trần công tử nói sao? Chân Quân cũng là đạo. Hơn nữa, Phương này truyền đạo bảo hạt phong ấm chi lực mạnh, coi như là chúng ta Quý Nguyên Các bây giờ cũng không có người có thể phá giải ra. Nếu là Trần công tử đem bán ra cho chúng ta Quý Nguyên Các, chúng ta là có thể đem đưa đến Quý Nguyên Các chỗ sở chính, tìm mạnh hơn được cường giả đem phá giải, huống chi phá không giải được phía trên phong ấm. Bây giờ Trần công tử nếu là đem đuổi trên người, khó tránh khỏi sẽ bị người âm thầm nhớ. Không bằng Trần quân vừa nói, muốn Trần Phong cầm trong tay phương này truyền đạo bảo hạt bán cho bọn hắn Quý Nguyên Các. Nhưng là lại là trong nháy mắt khác, Trần Phong ngắt lời nói. Không cần. Ai nói ta phá không giải được phía trên này phong ấm. Trần Phong chép miệng một cái nói. Các ngươi Quý Nguyên Các không người có thể phá giải mở phía trên này phong ấm. Vậy thì chính ta đối với lão đại. Điều này hiển nhiên là có thứ tốt. Muôn ngàn lần không thể bán. A Gia Cát Các ở một bên xoa xoa tay nói. Mới vừa rồi hắn nghe Trần Quân muốn thu mua truyền đạo bảo hạt lúc, gấp giống như là trên chảo nóng mã nghĩ. Bây giờ nghe đến Trần Phong tỏ thái độ, nhất thời lên tiếng nói. Trương Cửu Linh cũng là đạo, nếu có thể mở, kia liền mở ra đi. Ta trung quy trong cảm giác có vật gì, lời này vừa nói ra. Trần Quân nhất thời kinh dị nhìn Trương Cửu Linh liếc mắt, mà Gia Cát Các càng là ôm Trương Cửu Linh, kích động nói: "Ngốc đại cá tử nhi, ngươi hắn sao chính là một cái phúc tinh, ngươi dài một đôi tuổi nhãn a, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 218 bảo trong hộp, bảo trong hộp vật Trần công tử. Phía trên này phong ấm cũng không phải là tầm thường phong ấm. Phong ấm nếu là không hiểu được phương pháp phá giải, tu sĩ tùy ý làm càn rỡ lời nói, chỉ sợ là muốn sức uy hiếp mệnh." Trần Quân nhìn Trần Phong liếc mắt, đạo: "Tiểu nữ không hy vọng Trần công tử bởi vì là một cách không có năng lực làm truyền đạo bảo hạt mà lãng phí tánh mạng mình." Trần Quân nói chân thành. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo: "Không sao, bảo bối này cùng huyên đệ của ta hữu duyên, không thể nhường nhịn." Vừa nói, Trần Phong chính là đạo: "Ở nơi này nói, các ngươi Quý Nguyên Các bây giờ không thể đem phong ấm phá giải, nhưng là ta cùng tên mập mạp chết bầm kia đánh cuộc vẫn còn. Hơn nữa những huyên đệ khác môn còn đang chờ nhìn bảo trong hộp bảo vật đâu rồi. Ta tại sao có thể không tuân theo ước định đây?" Vừa nói, Trần Phong trực tiếp ở trong lòng đạo: "Hệ thống, đem nó phá vỡ cho ta." Canh đang ở phá cới phong ấm, phong ấm đã giải trừ. Chỉ là một hơi thở giữa, hệ thống cũng đã đem phong ấm phá giải. Mà Quý Nguyên Các nhưng là yêu cầu nặng nề báo lên, sau đó tìm người phá giải. Nếu là có chút thời gian, Trần Phong cũng có thể để cho hệ thống đem nghiêm chỉnh cái Quý Nguyên trong các toàn bộ truyền đạo bảo hạt cũng phá giải ra. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn trong tay truyền đạo bảo hạt giả vờ giả vịt đạo: "Mở cho ta." Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ ánh mắt toàn bộ tụ tập đến một phe này truyền đạo bảo hạt trên, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là ở trong tối tự suy đoán. Cũng là không tin Trần Phong có thể đem Quý Nguyên Các cũng phá không giải được phong ấm cho phá giải. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Quân ánh mắt đột nhiên biến đổi. Bởi vì nàng lại cảm giác Trần Phong trên tay truyền đạo bảo hạt thượng phong ấm chi lực lại vào giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa, phảng phất một cách đều chưa từng xuất hiện. Phổ thông truyền đạo bảo hạt trên phong ấm dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá giải, làm sao có thể? Trần Quân khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong ánh mắt khiếp sợ căn không che giấu được. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Quân trong ánh mắt vẻ khiếp sợ, trong lòng đều rung một cái, chẳng lẽ tiểu tử này thật phá giải phía trên phong ấm hay sao? Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Quân trên mặt vẻ khiếp sợ căn sẽ không làm dáng, trong nháy mắt chính là khiếp sợ tột đỉnh. Mà đúng lúc này, Trần Phong đột nhiên đưa tay ra, làm bộ muốn mở ra truyền đạo bảo hạt nắp. Mở mở mở, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là đang mong Trần Phong đem truyền đạo bảo hạt mở ra. Như vậy bọn họ là có thể nhìn thấy trong đó đến tột cùng là trang bị trọng bảo, hay lại là trang bị rác rưởi. Nhìn chung quanh toàn bộ tu sĩ mong đợi cùng tò mò, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Bởi vì bất kể ở cái gì thời đại, nhân loại cũng là tò mò. Trong một sát na, Trần Phong trên tay dùng sức, trực tiếp đem kia truyền đạo bảo hạt mở ra một cái khe hở. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trong khe hở kia đổ xuống mà ra vô tận thất thải hà quang. Sáng mờ tia sáng kỳ dị trong nháy mắt đem trọn cái quý nguyên tắc cho bao phủ qua thật lâu. Sáng mờ mới là tiêu tan, làm sáng mờ tiêu tan lúc. Trong hộp đồ vật trong nháy mắt phơi bày tại chỗ có tu sĩ trong mắt đó lại là một khối hổ phách, nhưng là hổ phách lại là toàn thân nước sơn đen như mực. Trong đó càng là có một sợi kim tuyến như vậy nhìn một cái. Giống như là một con mắt phổ thông mà cái hộp mở ra. Vô tận ma khí bao phủ toàn bộ quý nguyên tắc ấy ư. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là không nhìn được cả người run rẩy. Đây là cái gì, hình như là một cái hổ phách à, hổ phách, hổ phách hình như là một cái ánh mắt như thế. Nhưng là tại sao cường đại như vậy ma khí? Toàn bộ tu sĩ đều đang suy đoán vật này đến tột cùng là cái gì. Nhưng là lúc này chân quân nhưng là nhíu mày nhìn kia hổ phách, vẻ mặt ngưng trọng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 219 ác ma. Mắt Trần Phong thấy chân quân sắc mặt, trong nháy mắt chính là hỏi ngươi biết. Chân quân nhìn Trần Phong nhíu mày nói, vật này hình như là một cái con mắt. Ồ, trong một sát na Trần Phong chính là nhìn thấy kia hổ phách tinh thể trong đó kim tuyến lại là động một cái. Theo sau chính là nhìn về Trần Phong. Cùng Trần Phong hai mắt nhìn nhau một cái ngọa tào, thật mẹ nó là ánh mắt trả lại hắn mấu thân là sống. Trần Phong thiếu chút nữa đem bảo hạp ném bay ra ngoài. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là ở trong lòng hỏi hệ thống. Đạo, hệ thống, hắn đây mấu thân đến tột cùng là cái thứ gì? Đáp ác ma mắt, ác ma mắt là ác ma trên trán con mắt thứ ba. Có cường đại thần thông, mở mắt có thể cho nội chú người đưa tới tai họa. Bổ sung thêm có hỏa loạn thần thông, thần thông hỏa loạn có thể bắn ra laser. Lực lượng theo nội chú người tu vi mà định ra, dung hợp này mắt có thể thu được hoàn chỉnh thượng đẳng huyết mạch ác ma. Huyết mạch dung hợp điều kiện: có ác ma yếu ớt huyết mạch, có nhỏ xíu tỷ lệ đạt được ác ma truyền thừa. Nhìn thấy đôi mắt này tin tức lúc, Trần Phong trong nháy mắt tinh thần dung một cái. Ác ma mắt chính là một cái thần vật a. Trong một sát na, Trần Phong chính là nhìn về phía Trương Cửu Linh. Tiểu tử này cảm giác lực như thế này mà mạnh, lại ở nặng nề trong phong ấm liếc mắt chính là tìm tới một phe này tầm thường nhất truyền đạo bảo hạp. Đây là hắn cơ duyên sao? Một bên chân quân giờ phút này nhìn về phía Trần Phong, hết sức nghiêm túc đạo: Trần công tử, chân quân mời Trần công tử nhất định phải đem con mắt cho chúng ta quý nguyên các. Chúng ta quý nguyên các nguyện ý lấy những vật khác coi như trao đổi. Vừa nói, chân quân liền là đối Trần Phong xá một cách hiển nhiên. Chân quân cũng là nhìn ra ác ma mắt chân quý, nhưng là Trần Phong là không có khả năng đem loại bảo vật này giao ra. Nhưng là còn không đợi Trần Phong mở miệng, chỉ thấy ác ma mắt trong nháy mắt xuất hiện một tia biến hóa. Chỉ thấy ác ma kia chi trong mắt kia tia kim tuyến lại vào giờ khắc này nhìn về Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh trong nháy mắt chỉ cảm giác mình bị thứ gì phong tỏa như thế. Một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đưa hắn trói buộc chặt, căn không thể động đậy. Liền tại sát na này giữa, chỉ thấy kia ở truyền đạo bảo trong hộp ác ma mắt lại là hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bắn nhanh hướng Trương Cửu Linh cái chán đi. Đột nhiên này xuất hiện biến cố trong nháy mắt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây tại chỗ, nhất là Trần Phong cùng chân quân hai người. Giờ phút này bọn họ đều là có chút không phản ứng kịp nhìn ác ma kia mắt bay đi địa phương. Chân quân trong nháy mắt đờ đẫn, mà Trần Phong khóe miệng nhưng là nâng lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên ác ma mắt cùng Trương Cửu Linh hữu duyên, đây là Trương Cửu Linh cơ duyên a. Trong một sát na, chỉ thấy Trương Cửu Linh trên người chính là tản mát ra một trận kinh khủng ma khí. Trong lúc nhất thời, quý nguyên bên trong các ma khí ngút trời, toàn bộ tu sĩ tại này cẩu ngút trời ma khí bên trong tay chân lạnh như băng, phảng phất lạnh cóng một dạng căn không thể động đậy. Mà ngay một khắc này, chỉ thấy Trương Cửu Linh trên trán lại là có một viên thủ nhãn đang chậm rãi mở ra. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy ánh mắt kia cùng Trương Cửu Linh hoàn toàn hóa làm một thể. Tuy hai mà một, giống như Trương Cửu Linh sinh ra chính là ỷ vào ba con mắt phổ thông hồn nhiên thiên thành. Mặc dù Trương Cửu Linh bây giờ là ba con mắt, nhưng là lại là có một cổ không nói ra tự nhiên cảm giác. không chút nào lộ ra quái gì mà đúng lúc này. Trương Cửu Linh liền là hơi nghi hoặc một chút nơ. Gơm. E. O. Đầu đảo. Đại ca. Ta thật giống như lấy được một cái truyền. Thừa vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 220 Hắc Sơn thành tứ đại thiên kiêu nhìn ác ma kia mắt trực tiếp cùng Trương Cửu Linh hóa làm một thể. Toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình chân quân cũng không nghĩ tới ác ma mắt lại sẽ tự động trạc chủ. Nhất thời sững sốt. Trần Phong nhìn chân quân. Khóe miệng mang theo một tia hài hước nụ cười nói. Chân quân tiểu muội muội, ngươi đây sẽ không còn muốn đến muốn con mắt đi. Bây giờ ngươi nếu là còn muốn lời nói, cũng chỉ có thể từ huyên đệ của ta trên trán đem đào xuống tới. Trần Phong cười nói. Đồng thời nghiền ngẫm nhìn chân quân. Chân quân cũng là bất đắc dĩ nhìn Trương Cửu Linh liếc mắt. Ngay sau đó lắc lắc đầu nói. Trần công tử nói đùa. Đây là ngài huyên đệ cơ duyên chỗ. Trọng bảo tự động trạch chủ. Cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tiểu nữ chỉ có thể chúc mừng ngài huyên đệ nơi này thật náo nhiệt a mà đúng lúc này. Một cái thanh âm từ cánh cửa truyền tới. Sau một khắc đột nhiên xuất hiện bốn bóng người. Bốn bóng người bọn chúng đều là thanh niên tuấn kiệt tài hoa xuất chúng. Kia trên người cầm tú tơ lụa. Trương Hiển bốn người thân phận bất phàm mà bốn bên người thân. Cũng là theo chân một cái thần dị yêu thú. Mỗi một con yêu thú một đôi mắt đều là linh động. Hiển nhiên thập phân thông minh. Bốn người vừa vào tràng. Trên người vô hình kia tản mát ra uy thế liền đem toàn bộ tu sĩ ánh mắt hấp dẫn tới trong một sát na. Toàn trường đều kinh hãi trời à, đây chẳng phải là Hắc Sơn thành Thiên Hạc Tông tứ đại thiên kiêu sao, bọn họ lại cũng đi tới nơi này tứ thánh di tích, nghe nói bọn họ thích nhất đánh cược bảo. Chỉ sợ là nghe nói Quý Nguyên Các ở nơi này phong tử địa bên trong. Muốn tổ chức sự thượng lớn nhất đánh cược bảo đại hội. Lúc này mới sẽ đến đi cũng không chuẩn là muốn tới đây tìm cơ duyên. Thuận tiện tham gia lần này đánh cược bảo đại hội đi tứ thánh di tích mở ra. Hàng năm cũng sẽ đưa đến rất nhiều các phe thanh niên tuấn kiệt tới tham gia. Bọn họ tới đây dễ hiểu. Nhất định là vì truyền thừa tới mà một ít nữ tính tu sĩ nhìn thấy bốn người này thời điểm. Nhất thời mặt đầy si mê. Hận không được lập tức nhào tới. Ở trên người bọn họ một hồi loạn gặm mẹ ta nha, bốn người này thế nào đẹp trai như vậy, trên thế giới lại có đẹp trai như vậy nam nhân, hoàn mẫu thân ta còn thượng, bốn người bọn họ thật sự muốn để cho bốn người bọn họ đồng thời cưới ta à, làm sao bây giờ ta cảm giác tâm muốn đụng tới a, bọn họ đem ta tâm cũng câu đi à. Trần Phong nhìn về phía bốn người kia. Nhất thời là nheo mắt lại, bốn người này dung nhan giống như đã từng trên địa cầu ngôi sao một dạng, đều là tiểu thịt tươi. Nhất là bốn người kia khóe miệng kia một tia bất cần đời nụ cười. Càng là hấp dẫn toàn bộ nữ tính tu sĩ phi mặt trắng nhỏ. Trần Phong thanh phun một tiếng. Nhất thời để cho chân quân sưởng sốt một chút, chân quân khóe miệng có chút run rẩy. Nàng bây giờ bị Trần Phong dáng vẻ làm buồn cười nhưng là vẫn không thể cười. Bởi vì bốn người kia nàng nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Bốn người này chính là Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông bốn cái tiểu thiên tài. Một thân thực lực ở 25 tuổi trước đều là đạt tới vũ vương cảnh đại viên mãn. Thậm chí một người trong đó thực lực đã đạt tới vũ hoàng cảnh cũng chính là vào lúc này. Chân quân trực tiếp hướng về kia bốn người đi tới. Đạo. Chứ Di công tử. Hoành Viễn công tử. Tuấn Minh công tử. Tinh Thần công tử. Tiểu nữ gặp qua bốn vị công tử. Chân quân đi tới bốn bên người thân. Hướng về phía bốn người thi lễ nói. Có thể làm cho chân quân cho bọn hắn thi lễ, đây tuyệt đối là thân phận bất phàm. Làm bốn người nhìn thấy chân quân thời điểm đều là hai mắt tỏa sáng. Đạo. Chân quân tiên tử. Làm sao ngươi tới đến Bạch Vân Thành như vậy cách địa phương nhỏ. Chúng ta nhưng là rất lâu cũng không nhìn thấy tiên tử vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 23 chương 221 ra cát các bực bội chuyện vậy bây giờ. Vật này hẳn là ta đi. Trần Phong ôm bả vai cười nói. Vũ Văn Tử Di hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong lại thật là đỉnh cấp khách quý. Nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Đạo. Ngươi thật lớn mật. Ngươi có biết ta là ai không lại dám giành với ta đồ vật, ngươi là đánh gục a. Trần Phong móc đến lỗ tai. không chút nào đem Vũ Văn Tử Di coi vào đâu đạo. Ta có tất muốn biết ngươi sao? Trần Phong lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường đều kinh hãi. Có chút tu sĩ đã sớm bí mật quan sát Trần Phong cùng Vũ Văn Tử Di, bây giờ trực tiếp là cảm giác trong lòng một trận long trời lỡ đất. Trời ạ, tiểu tử này lại dám cùng Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông tứ đại thiên kiêu đùa bỡn, hoành tiểu tử này thật là gan quá lớn. Chẳng lẽ hắn không biết bốn người này là ai chăng? Thật là thật lớn mật, tiểu tử này hôm nay chỉ sợ là không thể hoàn hảo đi ra. Quý Nguyên các toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong cùng Vũ Văn Tử Di đều là mặt đầy kinh hoàng. Ở Trần Phong bên cạnh, một người tu sĩ âm thầm thọc một chút Trần Phong, thấp giọng nói: tiểu huynh đệ, bọn họ là Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông tứ đại thiên kiêu, ngươi tốt nhất vẫn là khác cùng bọn họ cứng rắn thép. Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông đó là cái nào mèo cào tông môn chưa nghe nói qua, phỏng chừng cũng chính là cái đó rác dưới tông môn. Vừa nói, Trần Phong dương mắt nhìn Vũ Văn Tử Di liếc mắt đạo: ta không cần biết ngươi là cái gì tông cái gì phái, bây giờ ngươi đem truyền đạo bảo hạp cung cung kính kính đặt ở trên tay ta, sau đó mau cút. Trần Phong mặt đầy khó chịu hướng về phía đã sớm mặt đen sắc Vũ Văn Tử Di đạo: không biết sống chết đồ vật. Ở Vũ Văn Tử Di bên người đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đỏ, chính là Phượng Tuấn Minh. Chỉ thấy hắn xuất hiện, trực tiếp chính là nhíu mày nói: lại dám chê chúc ta Thiên Hạ Tông, ngươi đáng chết. Lúc này còn lại Vũ Tinh Thần cùng Túc Hoàng Viễn cũng là đi tới, nhìn Trần Phong sắc mặt khó coi: thế nào, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sau muốn giết người diệt khẩu sao? Trần Phong khinh thường cười lạnh nói: hôm nay các ngươi phải đem truyền đạo bảo hạc đuổi, nếu không giống như ta thật tốt tranh một chuyến. Nếu như ta không nói gì, Vũ Văn Tử Di nhìn Trần Phong, trong hai mắt phun ra lửa giận đạo: hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải Trần Phong chết như vậy chứ không sợ khai thủy năng chủ. Thường ngày cách nào tu sĩ nhìn thấy bọn họ không phải là nhượng bộ lui binh, coi như là chính mình đoạt bọn họ nhìn chúng truyền đạo bảo hạc, cũng phải cần im hơi lặng tiếng. Hôm nay ai biết từ nơi nào ra tới một lăng đầu thanh, lại dám cùng bọn họ gọi nhịp. Trong lúc nhất thời, bọn họ tứ đại thiên kiêu nhất thời đều là vẻ mặt lạnh xuống. Ở một bên chân quân nghe đến chỗ này xôn xao, dương mắt xem ra, nhất thời nhìn thấy Trần Phong cùng chính nhất mặt âm trầm tứ đại thiên kiêu trong nháy mắt. Chân quân nhướng mày một cái, ngay sau đó hướng Trần Phong bọn họ vị trí Phương Nhi tới, nàng liếc mắt chính là nhìn ra phát sinh cái gì sao. Dù sao nàng tin tưởng kia tứ đại thiên kiêu điệu bộ, cũng từ mới vừa mới rõ ràng Trần Phong tính tình. Trong nháy mắt chính là lên tiếng nói: mấy vị, hòa khí khả năng sống tài sản, có chuyện gì thật tốt nói. Chân quân tiên tử, tiểu tử này không mở mắt, dám giành với chúng ta đồ vật, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Vũ Văn Tử Di nhìn thấy chân quân lại xuất hiện, nhất thời cười lạnh: bọn họ nhưng là Quý Nguyên các đỉnh cấp khách quý, hơn nữa nhiều năm như vậy ở Quý Nguyên các đánh cược bảo, cùng chân quân tiên tử có thể nói là xem như quen biết đã lâu. Chuyện hôm nay chân quân tiên tử nhất định sẽ hướng của bọn hắn. Vừa nói, Vũ Văn Tử Di cười lạnh nhìn Trần Phong liếc mắt: vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ